Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. A cảm thấy thật sự hết sức nghiêm ngặt. Quách Đại Lộ năm đó nhìn Tây Du Ký nhìn thấy thật giả Mỹ Hầu Vương này một khúc thời điểm, liền trước sau nghi hoặc một vấn đề. Đó chính là Lục Nhĩ Mi Hầu vũ khí cùng một thân bản lĩnh đến cùng từ đâu đây có được. Cùng với hắn làm sao có thể cảm ứng được khẩn cô chú lực sát thương. Tuy nói Lục Nhĩ Mi Hầu thiện linh chu thiên vạn sự vạn vật, nhưng tổng không đến nổi ngay cả Bồ Đề Lão Tổ cũng tránh bất quá hắn. Trừ phi Bồ Đề Lão Tổ có ý định tiết lộ thiên cơ. Dù vậy, Hỏa Nhãn Kim Tình cùng Tùy Tâm Đáng Tin binh cũng không cách nào giải thích. Mãi đến tận thấy bị đạo tổ trấn áp tại Lục Lưỡng Hồ Khuông thế kỳ, Quách Đại Lộ trong lòng mới toán có cái thứ nhất tính khuynh hướng suy đoán. Sau đó lại trải qua đủ loại sự cố, đối với Ngộ Không lý giải càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, đặc biệt là tiến thêm một bước nắm giữ thỉnh kinh tin tức tương quan phía sau, trong lòng mới có tương đối rõ ràng phán đoán. Cái gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu, 8/10 chính là Ngộ Không chém ra phân thân Khuông thế kỳ. Đạo tổ sở dĩ từ đầu đến cuối đưa hắn trấn áp tại Lục Lưỡng Hồ, vì chính là đề phòng Tôn Ngộ Không hoặc là ở thời khắc mấu chốt trợ công Tôn Ngộ Không. Tỉ như lúc này, lần này thật giả Mỹ Hầu Vương một khó, mấy phương đại lão đều ở nhìn kỹ. Bọn họ muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu thế lực cùng tổ chức đang chăm chú thỉnh kinh, cùng với mỗi người bọn họ thái độ, vừa vặn có thể mượn này hai con khỉ cùng nhau thăm dò. Quách Đại Lộ ở Thiên Lạc Sơn đợi 3 ngày, sau đó lên đường trở về Man Hoang Tổ Địa, lần thứ hai đi tới cái kia thần hoang ma loạn địa phương. Một ít tình lý bên trong, ngoài ý liệu biến hóa đã phát sinh. Huyền giới mấy ngày, Man Hoang 3 năm, 3 năm nay bên trong, Quách Diệu Giác trước sau đến nhà bái phóng tọa trấn Đông Đất Á Thánh Công, bảo vệ Trung Châu Tiêu Giao Tử cùng với truyền pháp thiên đường Phổ Hiền lớn Bồ Tát. 3 lần bái phỏng cũng có 3 trận không cho người ngoài biết chất vấn. Chất vấn nội dung cụ thể cùng thắng bại kết quả ngoại trừ mấy vị người trong cuộc, người ngoài cũng không biết được. Người ngoài duy nhất biết đến chính là trong 3 năm này, Nho Gia Á Thánh, Đạo Môn Tiêu Giao Tử cùng với Phật Quốc Phổ Hiền lớn Bồ Tát trước sau ly khai Man Hoang Tổ Địa, thiếu 3 vị này đại lão ràng buộc, thần ma đại chiến càng thêm không có chỉ huy, máu tanh cùng giết chóc bao phủ toàn bộ thế giới. Cho tới cái kia chút bí ẩn đại tu cự phách cũng dục già dục dịch. Trận này rằng có mấy trăm năm đại chiến rốt cuộc phải nghênh đón quyết chiến thời khắc. Quách Đại Lộ vào lúc này đi tới Man Hoang, tâm tình vẫn có chút phức tạp. Mục đích của ngươi vẫn là Man Hoang Tổ Địa chứ? Quách Đại Lộ lấy tra hỏi, bài tập danh nghĩa đơn độc kéo Quách Diệu Giác đi ra ngoài tán gẫu. Mở đầu câu nói đầu tiên nhưng hỏi đến hết sức kỳ quái. Quách Diệu Giác thời gian này đã là một cái năm cùng nhược quán đàn ông tuấn giật, bụng có thi thư khí tự hoa, cùng phụ thân sóng vai mà đi, khí chàng trên cũng không rơi xuống hạ phong. Nghe được phụ thân vấn đề này, cười nói, ba vấn đề này hỏi đến có chút lạnh nhạt. Ồ, Quách Đại Lộ cũng nở nụ cười, ta ngược lại không chú ý cái này. Cái kia tiểu tử thối, ngươi cùng vi phụ nói một chút, ngươi có phải hay không vẫn đánh Man Hoang Tổ Địa chủ ý? Quách Diệu Giác nghe vậy cười ha ha, nói, mặc cho thời không biến thiên, ba trước sau thuận theo tự nhiên, là thật nói người. Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại, bớt nịnh hót, ta chỉ nói biết con không bằng cha, ngươi muốn chơi trò gian gì? Lão tử lòng tựa như gương sáng. Ừ, vậy mời phụ thân đại nhân nói. Quách Diệu Giác nhìn phía Quách Đại Lộ, bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Quách Đại Lộ ngữ khí uy nghiêm, thế nào, cảm giác mình cánh cứng cáp rồi, cùng ta chơi thái cực? Hài nhi không dám. Quách Diệu Giác làm vái chào, sau đó thẳng thân thẳng thắn nói, chính như phụ thân nói, hài nhi trước sau trí ở Man Hoang. Quách Đại Lộ nhìn hắn, không nữa thúc hỏi, chờ hắn giải thích. Hồng Mông phân chia phía sau, mấy khối tổ địa rất nhanh bị dưa phần hầu như không còn, thành cái kia rất ít mấy người vật trong túi. còn dư lại một khối nhân gian thế, bị đầy trời thần Phật yêu ma tranh đoạt, không biết nặn bao nhiêu tôn thần tượng, điểm bao nhiêu cái hương hỏa. Cũng may mấy vị kia lối ăn thu lại, cũng thật sợ bị hợp nhau tấn công. Liền ở vị kia thần thượng thần dưới sự chủ trì định rồi cái phong thần minh ước, mới miễn cưỡng hình thành hôm nay cân bằng cục diện. Nhân tộc tự động phát triển, thay đổi văn minh, tam giáo cửu lưu các hiển thần thông, tranh cướp hương hỏa khí vận. Quách Diệu Giác lời nói này nói tới như ông cụ non. Quách Đại Lộ cũng không cảm thấy đến làm trái cùng. Đối với nhân gian thế tình huống, hắn kỳ thực so với Quách Diệu Giác càng rõ ràng. Thật là tam giáo cửu lưu, quần ma loạn vũ, chỉ là căn cứ vào một cái nào đó ước định. Bọn họ sẽ không công nhiên hiện thân làm loạn thôi. Này loại cục diện đối với nhân gian thế mà nói, kỳ thực có lợi có hại. Lợi phương diện là nhân tộc có thể theo thiên địa tự nhiên quy tắc, thăm dò tác văn rõ cùng khoa học kỹ thuật cực hạn. Tệ hại phương diện là tổ linh khí sớm bị những thần tiên kia bọn yêu ma cướp đoạt hầu như không còn. Lại không hợp lòng nhân loại tu hành, mặc dù thức tỉnh thiên phú, cũng chỉ có thể đi đến dị thế giới tu luyện. Đến đây, huyền giới đi nhân gian thế tìm kiếm tu hành mầm móng đáp án mới coi như hoàn toàn bóc mở. Quách Diệu Giác giảng giải vẫn còn tiếp tục. Hiện tại chỉ còn cuối cùng này một khối tổ địa. Ta cũng chưa cố gắng một chút. Này đại thiên tiểu thiên thế giới còn có ta đất đặt chân sao? Quách Đại Lộ nói. Vì lẽ đó ngươi tính toán tốt tất cả. Cho đến hôm nay chính thức ra tay. Quách Diệu Giác gật đầu thừa nhận. Cái kia ngươi muốn như thế nào kết thúc cuộc phân tranh này? Quách Đại Lộ tiếp tục hướng phía trước đi. Đột nhiên dừng lại. Nói, lão tử cảnh cáo ngươi, không muốn hy vọng ta với ngươi mẹ giúp ngươi thu thập hỗn loạn. Quách Diệu Giác cười nói, cha mẹ nỗ lực phấn đấu không phải là vì là con cái sao? A hát, này quan niệm ở ta Quách gia không thể thực hiện được. Ta Quách gia quan niệm là dưỡng nhi phòng lão. Quách Đại Lộ nói, Quách Diệu Giác cười ha ha. Sau đó nói, còn con này việc nhỏ. Hài nhi vẫn còn có thể ứng phó. Sao dám lao nhị lão đại giá? Quách Đại Lộ chừng nhi tử một chút. Nói, ngươi bây giờ một người phàm tục. Nói cái gì mạnh miệng? Sách đều đọc xong. Quách Diệu Giác gật đầu. Là, hết thảy sách đều đã đọc xong. Sau đó nhàn rỗi vô sự. Thực sự tẻ nhạt. Đem cái kia chút tu hành thư tịch cũng nhìn qua một lần. Vì lẽ đó, rốt cục chuẩn bị tu hành sao? Quách Đại Lộ liếc nhi tử một chút, thời cơ còn chưa thành thục. Quách Diệu Giác ánh mắt sâu xa, người đến cùng đang lo lắng cái gì? Quách Đại Lộ hỏi, Quách Diệu Giác không trả lời ngay, đi rồi một đoạn đường phía sau mới nói, lo lắng bị phát hiện. Quách Đại Lộ khẽ cười một tiếng, quả thế, bất luận nhi tử Quách Diệu Giác căn nguyên ở nơi nào, chỉ cần hắn không tu hành, liền vẫn là người phàm. Vẫn giấu ở phàm trần bên trong. Chính là Phật tổ đạo tổ cũng tìm hắn không tới. Ba ba biết. Quách Diệu Giác ngữ khí hiếu kỳ. Vẻ mặt ngược lại không có gì bất ngờ. Quách Đại Lộ không hề trả lời. Nói rồi một cái có vẻ như không liên quan sự tình. Hiện tại tam giới đang đánh thật giả Mỹ Hầu Vương kiện cáo. Phỏng chừng mấy vị kia lão tổ đang bận quan tâm việc này. Quách Diệu Giác nụ cười sán lạn. Quả thật biết con không bằng cha. Hải Nhi bái phục. Vì lẽ đó, hiện tại hẳn là tiếp cận thời cơ tốt nhất đi. Quách Diệu Giác tán thành. Bất quá nói đi nói lại. Cùng mấy vị kia so với tính toán công phu. Luôn luôn cũng không thể phạm sai lầm. Muốn thích gặp lúc đó. Muốn vừa tốt. Muốn ở bọn họ phát hiện trước. Định ra càn khôn. Quách Đại Lộ cười nói. À cảm thấy thật sự hết sức nghiêm ngặt đây. Quách Diệu Giác khiêm tốn nở nụ cười. Hai cha con chuẩn bị đi trở về. Quách Diệu Giác thuận miệng nói. Đúng rồi ba ba. Người cái kia che trời đại trận làm thật thần kỳ. Ta ở Thiên Lạc Sơn đọc sách mấy năm. Học chút gia lông. Chuẩn bị ở đây phương thế giới cũng bày một cái. Ngài ý như thế nào? Tùy ngươi. Quách Đại Lộ tùy ý tiếp nói. Có cái gì không biết? Hỏi ta. Cảm tạ ba ba. Két. Đang lúc này, một đầu khổng tước tiếng kêu, vang vọng hồng hoang, man hoang tổ địa chân chính vị diện đại lão. Muốn hiện thân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.